bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 263, không cần bồi thường, canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi, người kia một bên đắc ý khoe khoang lấy nhà này nhà hàng Tây là ma đô tối đỉnh cấp nhà hàng Tây, thấp nhất tiêu phí cũng muốn 10.000 nguyên mà lại cái này nhà hàng cũng không phải cái gì người đều có thể tới, có thể tiến vào cái này nhà hàng đều là ma đô tinh anh nhân sĩ. Nhìn lấy người tới, Triệu Dĩnh nhất thời nhíu nhíu mày. Đặc biệt là bộ kia rào rạt dáng vẻ đắc ý, Triệu Dĩnh nhìn lấy thì buồn nôn. Người này không là người khác chính là mới vừa rồi tại trung tâm mua sắm gặp phải Trương Khắc. Trương Khắc bị Diệp Thần đánh mặt tâm lý khó chịu trực tiếp hẹn một cái võng hồng ăn cơm. Vốn là muốn mang lấy nữ hài đi nhà hàng Tây trang bức không nghĩ tới, đã vậy còn quá xảo gặp Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh. Trương Khắc cũng nhìn thấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh, nhìn đến hai người thân mật dáng vẻ Trương Khắc nhanh muốn tức điên. Triệu Dĩnh hẳn là nàng nữ nhân, nhưng là bây giờ lại cùng nam nhân khác ăn cơm, loại cảm giác này quá mẹ nó khó chịu. Đặc biệt là so sánh một chút bên người võng hồng nhan trị cùng Triệu Dĩnh quả thực nhất thiên nhất địa, Trương Khắc tâm lý càng phát không thăng bằng. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh chỉ là nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đem hắn không để mắt đến. Triệu Dĩnh lúc này tâm lý chỉ có Diệp Thần, đối với Trương Khắc thì cùng không khí một dạng, trực tiếp loại bỏ. Trương Khắc bên người bạn gái nhìn đến Trương Khắc ánh mắt nhìn chăm chăm vào bàn bên xinh đẹp nữ hài có chút khó chịu nói. Có ta ở đây ngươi còn nhìn mỹ nữ khác à, không có ta chính là xem bọn hắn khá quen. Hai người ngồi ở Diệp Thần bên cạnh, Triệu Dĩnh cùng Diệp Thần hai người vô cùng thân mật, thậm chí Diệp Thần còn dùng cái xiên cho ăn Triệu Dĩnh bò bít tết. Một bên Trương Khắc nhìn nghiến răng nghiến lợi, không có chỗ phát tiết đành phải dùng cái xiên hung hăng chặt trong mâm vừa mới lên tới bò bít tết. Triệu Dĩnh ăn một chút cơm, nói ra, Diệp Thần ta đi chuyến phòng vệ sinh, Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngươi được không? Muốn không ta cùng đi với ngươi, quảng cáo, không có việc gì, ta cảm giác cần phải chậm đến đây. Triệu Dĩnh đứng người lên, đột nhiên dưới chân trượt đi, nàng hướng trên mặt đất ngã đi. Xuất phát từ bản năng Triệu Dĩnh muốn đi vịn tường, kết quả cái bàn nhoáng một cái, đồ sứ trực tiếp ném xuống đất. Răng rác, đồ sứ vỡ vụn, ngã thành mấy nửa, nhất thời nhà hàng khách nhân đều nhìn về phía phương hướng của bọn hắn. Người tới nơi này đều biết trong nhà ăn đồ sứ đều là giá trị liên thành. Đặc biệt là Triệu Dĩnh vỡ vụn đồ sứ tựa như là thanh hoa sứ. Nghe được thanh âm, nhà hàng quản lý cũng chạy tới, nhìn đến mặt đất đồ sứ toái phiến, không khỏi nhíu mày. Tiểu thư, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, đồ sứ này thế nhưng là rất đáng tiền. Triệu Dĩnh cũng có chút xấu hổ, thật xin lỗi, ta vừa mới cũng là không có đứng vững. Quản lý nói, đồ sứ này là chúng ta quản lý theo gia đức phòng đấu giá đánh tới Minh Triều đồ sứ, tiểu thư lúc này ngươi có thể gây đại họa. Nghe được là Minh Triều đồ sứ, Triệu Dĩnh sắc mặt cũng là hơi đổi. Minh Triều đồ sứ, giá trị khẳng định không ít, không nghĩ tới lần này xui xẻo như vậy, vậy mà làm hư chân quý như vậy đồ sứ, xem ra phải bồi thường không ít tiền. Diệp Thần đi tới căn bản không có nhìn trên đất đồ sứ, mà chính là lo lắng hỏi. Tiểu Dĩnh ngươi không sao chứ? Ta không sao thế nhưng là đồ sứ này, Triệu Dĩnh có chút lo lắng nói. Diệp Thần mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, bất quá một cái Minh Triều đồ sứ mà thôi, không có gì. Nghe Diệp Thần, quản lý có chút khó chịu, tiền sinh đồ sứ này có thể là thật, chúng ta có giám định giấy chứng nhận, đồ sứ này giá trị 1,8 triệu. Nghe được đồ sứ giá trị, trong nhà ăn tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra cô nương này thật gây đại họa, 1,8 triệu cũng không phải một con số nhỏ. Triệu Dĩnh tuy nhiên nhà rất có tiền, nhưng là bởi vì chính mình không cẩn thận, phải bồi thường nhiều tiền như vậy, trong nội tâm nàng cũng rất phiền muộn. Quản lý, yên tâm tiền này ta sẽ thương, Triệu Dĩnh nói ra, Diệp Thần ở một bên vỗ một cái Triệu Dĩnh cái ót. Người nhà đầu này, lại quên đúng không, ta mời ngươi ăn cơm, xảy ra sự tình sao có thể để ngươi bồi. Nói, Diệp Thần đối quản lý nói, đồ sứ này ta sẽ theo giá bồi thường, đây là thẻ ngân hàng của ta, trực tiếp quét thẻ đi. Nghe được Diệp Thần ngoan ngoãn bồi thường tiền, quản lý sắc mặt mới hòa hoãn xuống tới. Lúc này thời điểm, đột nhiên trong tiệm cơm lại tới một người. Người tới là nhà hàng người quen cũ Đằng Ca. Đằng Ca nhìn đến trên đất đồ sứ hỏi rõ tình huống đối quản lý nói. Quản lý A, người đồ sứ này là hàng nhái A, hàng nhái. Nghe được Đằng Ca, quản lý nhất thời mộng bức, đồ sứ này rõ ràng là lão bản đập xuống, thế nào lại là hàng nhái? Mà lại đồ sứ này là quản lý cùng Đằng Ca cùng một chỗ tại phòng đấu giá phía trên đập xuống A, Đằng Ca không có khả năng không biết thật giả. Lúc này thời điểm quản lý nhìn đến Đằng Ca hướng về phía chính mình chớp mắt nhất thời minh bạch cái gì. Đằng ca cùng lão bản quan hệ phi thường tốt, hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, vị này Diệp tiên sinh không phải người bình thường, hắn đây là ám chỉ chính mình không phải bồi thường. Dù sao một cái đồ sứ không đến 2 triệu mà thôi, muốn là bởi vậy đắc tội một đại nhân vật liền được không bù mất. Nhà hàng quản lý xấu hổ cười cười nói. Đằng ca, là ta trí nhớ không tốt, đồ sứ này đích thật là hàng nhái, tiên sinh tiểu thư vừa mới là ta công tác sai lầm xin lỗi rồi, không cần các ngươi bồi thường. Nhìn lấy nhà hàng quản lý thái độ 180 độ đại chuyển biến, Triệu Dĩnh cũng có chút mộng bức. Vừa mới người quản lý này một bộ ngươi không bồi thường tiền đừng hòng rời đi tư thế, làm sao nhanh như vậy thì biến sắc mặt. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần đương nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó, hắn đã vừa mới giám định qua trên đất toái phiến, đồ sứ này rõ ràng là thật. Quảng cáo, quản lý đột nhiên trở mặt khẳng định là đằng ca nguyên nhân. Diệp Thần đối với đằng ca cười cười. Đằng ca cảm ơn ngươi, không nghĩ tới chúng ta tại cái này gặp mặt. Đúng vậy à, duyên phận à, vẫn muốn mời Diệp tiên sinh ăn cơm đâu, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Nhìn đến Diệp Thần bên người Triệu Dĩnh, đằng ca thức thời nói. Được rồi, ta hẹn khách hàng, sẽ không quấy rầy Diệp tiên sinh cùng vị tiểu thư này ăn cơm đi, hôm nào chúng ta lại tụ họp. Đằng ca đi quản lý vội vàng khiến người ta thu thập trên đất toái phiến, vậy mà thật không truy cứu. Một bên Trương Khắc đều thấy choáng. Vừa mới hắn nhìn đến Triệu Dĩnh đánh nát đồ sứ, đang chuẩn bị xem náo nhiệt nhìn lấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh mất mặt xấu hổ. Không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện dạng này đại đảo ngược. Quản lý vậy mà chủ động thừa nhận đồ sứ này là hàng nhái, không cần bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đặc biệt quá không có ý nghĩa. Đáng chết, vì cái gì không phải thật sự phẩm, muốn là đền không nổi, bị cảnh sát bắt đi thì càng có ý tứ. Trương Khắc một trận tiếc nuối, ngồi tại đối diện nàng nữ sinh, nhìn lấy Trương Khắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Dĩnh tâm lý có chút khó chịu. Uy Trương Khắc ngươi hẹn ta đi ra ăn cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái khác là có ý gì? Nữ hài đột nhiên bão nổi, nổi giận đùng đùng đối với Trương Khắc quát. Người có phải hay không coi trọng cái kia nữ nhân, ngươi cái này kẻ đồi bại. Nữ hài càng nói càng tức giận vung lên bao đánh tới hướng Trương Khắc. Trương Khắc thân thể trốn một chút, cái túi sách kia trực tiếp đập vào sau lưng một cái đồ sứ phía trên. Đồ sứ bị trực tiếp đập xuống, ngã trên mặt đất vỡ nát. Cách Trương,